Thần đạo đan tôn, chương 3893, hoàn toàn nghiền ép. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi dám xem thường ta. Chấm, Kim Quân Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng hắn đã dùng tuyệt chiêu. Oanh, trong cơ thể hắn có một đoàn huyết vụ bắn ra. Sau đó hóa thành hình thái một con báo. Lập tức, khí thế của hắn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có thêm một loại cảm xúc khát máu. Có thể lây nhiễm người khác, khiến cho họ trở nên điên cuồng. Siêu, Kim Quân Thánh lần nữa giết ra, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, thật nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã giết tới trước mặt Lăng Hàn. Một chưởng xẹt qua, giống như lợi chảo chộp tới, Lăng Hàn phát động phong vân phiêu, tránh khỏi một kích này. Thế nhưng tốc độ bây giờ của Kim Quân Thánh thật sự quá là nhanh. Một kích này Lăng Hàn muốn lẩn tránh cũng rất là miễn cưỡng. Thần thông cấp cực kỳ thấp, Nhị Oa bình luận, chỉ là, dưới tiên đồ mà có thể có được thần thông. Chuyện này rất khó có được, có thể nghiền ép 9 thành 9 người cùng giai. Ngũ Oa gật đầu biểu thị mình đồng ý, đáng tiếc là. Hắn gặp phải cha chúng ta a. Tam Oa kiêu ngạo nói. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng. Sát khí xung kích ra chung quanh. Thứ này cơ hồ không nhìn khoảng cách, Kim Quân Thánh lập tức trúng chiêu. Động tác của hắn không khỏi chậm lại, mà Lăng Hàn lại thừa cơ giết tới. Yêu hầu quyền được phát động, bên trong một quyền đấm ra có một đầu yêu hầu viễn cổ xuất hiện. Nhe răng nhếch miệng, tràn ngập ngang ngược, phanh, chỉ là một quyền mà thôi. Kim Quân Thánh đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là... Sau khi Kim Quân Thánh kích hoạt thần thông chẳng những tốc độ tăng vọt mà ngay cả sức chịu đòn cũng đã tăng lên rất nhiều. Một quyền này chỉ khiến cho hắn bị trọng thương nhẹ. Hắn giống một tiếng phẫn nộ. Sau đó lại giết trở về. Siêu siêu siêu, hắn nhảy nhót như phù quang lược ảnh. Không cho Lăng Hàn nắm bắt được cơ hội. Nếu không sẽ lại là một sát khí vọt tới. Hắn vẫn sẽ bị trúng chiêu. Lăng Hàn lắc đầu, niệm lực của hắn có thể bao phủ phạm vi bốn phía năm trượng. Chỉ cần Kim Quân Thánh xông vào khu vực này, như vậy nhất định sẽ bị hắn bắt được. Trốn như thế nào nữa chứ? Thật sự là lừa mình dối người a, huyết báo đột. Kim Quân Thánh hét lớn một tiếng, lại vung một chảo ra. Hai tay đã trở nên đỏ thẫm, đánh ra một đạo huyết quang giống như là một lưỡi đao tử vong chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng hét lớn một tiếng, không sợ mà nghênh đón, dùng quyền đối cứng với yêu hầu. Phanh phanh phanh, hắn dùng tần suất công kích đánh nát huyết quang, lập tức có một đạo sát khí xung kích được đánh ra. Đây chính là thứ mà lúc hắn còn thất biến đã tu ra. Khai khiếu cảnh thì như thế nào chứ, cũng phải chịu ảnh hưởng. Kim Quân Thánh lập tức ngẩn ngơ, chỉ là dù sao tu vi của hắn cũng cao hơn. Hơn nữa sau khi vận chuyển thần thông, cũng có năng lực miễn dịch nhất định đối với sát khí xung kích. Chỉ là mất 10 phần một giây mà thôi, hắn đã khôi phục lại như cũ. Thế nhưng lúc này, nắm đấm của Lăng Hàn cũng đã đánh tới. Kim Quân Thánh vội vàng nghênh đón. Phanh, cả người nhất thời lại bị đánh bay. Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Chấm, Kim Quân Thánh gầm thét. Hắn lăng không lấy ra một thanh trường đao. Hai tay khẽ nắm, thân đao lập tức phát sáng, trở nên cực kỳ sáng chói. Sau đó chém về phía Lăng Hàn. Pháp khí, Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. Chỉ mình ngươi có pháp khí sao? Tay phải hắn chấn động, cũng có thêm một cái chùy. Sau khi bí lực rót vào, đường vân bên trên chùy sáng lên. Theo hắn đánh một chùy ra. Phanh, một đạo thiểm điện trắng xóa đã đánh qua chỗ Kim Quân Thánh. Đây cũng không phải là thiểm điện chân chính, thế nhưng tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Phanh một cái đã đánh vào bên trên lưỡi đao. Ba, Kim Quân Thánh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề ngã rầm xuống trên mặt đất, trên người có mùi khét rất nồng phát ra. Sắc mặt hắn xám như tro, không thể tin được tất cả mọi chuyện. Vẻ mặt không thể tiếp nhận được, huyết khí sôi trào đánh không lại. Dùng tới thần thông cũng đánh không lại, tế ra pháp khí vẫn không đánh lại được, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Tại sao lại có thể có người mạnh đến tình trạng như vậy cơ chứ? Cho dù hơn một đại cảnh giới mà vẫn khiến cho hắn tuyệt vọng như vậy chứ? Cùng tiến lên, Kim Tam Ngân giống lên một tiếng, vội vàng cùng mấy người còn lại của Kim gia giết về phía trước. Kim Quân Thánh là hy vọng trong tương lai của Kim gia. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Có 6 người gia nhập chiến đoàn, phát động công kích với ngươi. Thời gian lần nữa dừng lại, ở bên trong thức hải Lăng Hàn lại nhìn thấy màn sáng kia. Bên trên có văn tự hiển hiện, dường như là một loại siêu việt văn tự và nhịp đập ngôn ngữ nào đó. Khiến cho hắn có thể biết rõ ý tứ bên trên, ngươi có thể lựa chọn cách ly 6 người này. Cũng có thể lựa chọn để mấy người này gia nhập chiến đấu. Bởi vì cảnh giới của 6 người này cũng trên ngươi, cho nên ngươi cũng có thể lựa chọn áp chế tu vi của bọn hắn. Nhân số gia nhập càng nhiều, áp chế tu vi càng nhỏ thì sau khi ngươi chiến thắng sẽ đạt được ban thưởng càng nhiều hơn. Lại tới, Lăng Hàn đã tính toán từ trước, hắn dùng niệm lực nói, 6 người cùng một chỗ. Toàn bộ ép đến Minh Văn ngũ tầng đi, cho dù Minh Văn cảnh phổ thông đứng ở trên bậc thang thứ 5 thì hắn cũng có thể quét ngang. Nói như vậy, kỳ thật hắn vẫn rất là để mắt tới Kim Quân Thánh. Cho nên mới ép tu vi đối phương đến nhất văn A, Lăng Hàn xông ra ngoài. Giống như là một đầu man nghiêu, mạnh mẽ đâm tới, quyền lực của hắn rất là đáng sợ, đấm ra một quyền giống như một tòa núi lớn nghiền ép. Dù tu vi của 6 người Kim Tam Ngân đều là ngũ văn. Thế nhưng còn chưa đủ, nhất là khi Lăng Hàn đã nắm giữ nhịp đập công kích của mỗi người trong bọn họ. Tần suất công kích kia vừa ra, ai dám tranh phong cơ chứ? Sao tiểu tử này lại cường đại như thế cơ chứ? Yêu nghiệt đến mức không có cách nào hình dung được, hắn mới là nhị cốt A. Kim gia nhân cũng đã chấn kinh, 7 minh văn cảnh đánh một cực cốt cảnh. Hơn nữa lại là tiểu nhân vật nhị cốt, thế nhưng lại không thể áp chế được tiểu nhân vật này. Ngược lại còn bị đánh cho phải kêu khổ không ngớt, cái gì mà cực cốt cảnh a? Tại sao lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy cơ chứ? Xem như bên trong văn minh thế hệ trước, những thánh tử thánh nữ kia có thực lực như vậy được sao? Cách chương.